Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1228, U Minh Tam Vương. Tần Cung cưỡng ép tự không gian sinh mệnh trong nhẫn vẫy gọi ra mấy viên chữa thương thần đan hòa, tan vào trong thân thể, rất nhanh, làm cung thể xác lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa ở thần đan dưới tác dụng, chiến thể lại có chút hứa tinh tiến. Từ đầu đến cuối lại dùng đi mười mấy hơi thở thời gian đem thân thể trung kinh mạch làm theo sau khi. Tần Cung lúc này mới đem cặp mắt mở ra. Mau nhìn, U Minh thủ hộ thần đại nhân tỉnh. Lúc này, ba gã phân biệt mặc hắc bào, huyết bào cùng áo lục vương giả kích động lớn tiếng la lên. Rồi sau đó, ba vị vương giả hướng Tần Cung thật sâu bái xuống. A, Diêm La Vương, Âm Dương Pháp Vương, Luân Hồi Vương, thế nào lại là các ngươi? Nơi này là nơi nào? Các ngươi làm sao biết gọi ta là U Minh Thần đây? Tần Cung chợt ngồi ở đứng dậy, liên tiếp hỏi. Đứng ở trước mặt Tần Cung ba người chính là U Minh giới ba vị vương giả Diêm La Vương, Âm Dương Pháp Vương cùng Luân Hồi Vương tam người. Nghe Tần Cung câu hỏi sau khi, ba vị cửu U Vương giả tương đối hai mắt nhìn nhau một cái. Rồi sau đó lại ù một tiếng quỳ xuống lại, mời U Minh Thần trách phạt. Chúng ta thật không biết quỷ chúa bày ra âm hồn trận là dùng để đối phó U Minh Thần đại nhân ngài. Nếu như biết, đánh chết chúng ta cũng sẽ không mạo phạm tín ngưỡng thần thần uy. Lúc này, Tam Vương gần như cùng lúc đó mở miệng nói. Tần Cung vung tay lên, đem ba vị vương giả thân hình miễn cưỡng địa kéo lên. Ánh mắt một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, vừa mở miệng hỏi, nói một chút, đây là nơi nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diêm La Vương sau khi nghe xong, ngay lập tức tiến lên một bước, có chút cúi người nói, U Minh Thần đại nhân, nơi này là huyết hà phía dưới, âm hồn trong trận ba người chúng ta thiết trí một nơi không gian, cũng là khống chế huyết hà cùng âm hồn trận chỗ mấu chốt địa. Âm hồn trận là ba người các ngươi. Bảy, Tần Cung sau khi nghe xong, cặp mắt trong nháy mắt có chút teo lại tới. U Minh Thần bớt giận, chúng ta cũng là bị quỷ chúa Phệ Thiên chiêu hoán tới trưng bày hạ đại trận này. Trước chúng ta cái gì cũng không biết. Diêm La Vương lập tức mở miệng nói, tại sao gọi ta U Minh Thần? Tần Cung có quá đa nghi hoặc muốn hỏi, đại nhân khả năng còn có chỗ không biết. Năm đó ngươi cứu bản vương sau khi, lại không giết ta Tam Vương còn vào cửu U địa ngục, cứu U Minh giới, ta Tam Vương cùng cửu U vong linh đối với đại nhân thập phần cảm niệm. Vì vậy, từ cái này lúc, ngài là được ta U Minh giới chung U Minh Thần. U Minh Thần toàn giới thành lập thần điện bắt đầu tín ngưỡng U Minh Thần đại nhân, bao gồm ba chúng ta vương ở bên trong. Đây chính là đại nhân U Minh thủ hộ thần từ đâu tới. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, bởi vì tại hắn lấy được tín ngưỡng lực chung, thì có một bộ phận lớn là tới từ ở U Minh giới. Này Tần Cung là biết, bây giờ hắn mới tính minh bạch này nguyên nhân ở trong. Quỷ chúa Nha Thiên là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nghe lệnh y sao? Nếu tín ngưỡng cho ta, vì sao còn phải trợ trụ vi ngược đây? Tần Cung mở miệng lần nữa hỏi, đại nhân có chỗ không biết? Ta Tam Vương vốn là U Minh chi chủ, tự trưởng nhất giới, không nghe lời với bất luận kẻ nào. Bất quá, liên quan tới quỷ chúa Phệ Thiên lại cùng U Minh giới có cực lớn sâu xa. Chuyện này còn phải từ đầu nói đến. Nói đến quỷ chúa Phệ Thiên, hắn vốn là tự hỗn độn sơ khai lúc, liền tồn tại ở U Minh giới thứ nhất sinh linh. Sau đó, thiên địa chật chật tự thành tựu tại U Minh giới. Ta Tam Vương trưởng thành lên thành U Minh giới chi chủ, trưởng dò U Minh giới ba cái chấn giới chi bảo, chủ quản thiên hạ vong linh. Mà quỷ chúa mặc dù Phệ Thiên chưa bao giờ tham dự vào U Minh giới quản lý, nhưng hắn ở U Minh giới lại là một vị siêu nhiên tồn tại. Vong linh pháp thuật thông thiên, ngay cả ta Tam Vương đều phải tôn hắn một tiếng quỷ chúa. Sau đó, quỷ chúa tiến vào đại năng thần giới, rời đi U Minh giới, liền không có tin tức nữa. Đây đã là vô tận năm tháng trước đây sự tình. Nhưng ngay khi mấy ngày trước, ba vị đại năng bị quỷ chúa Phệ Thiên dùng U Minh đại pháp lực cho câu đến thiên giới. Dùng U Minh giới toàn bộ lực lượng bày ra âm hồn đại trận. Thật ra thì, cái này âm hồn trận là vận dụng thiên địa trật tự chúng tà ác lực lượng. Ba vị U Minh Vương ở gặp phải Tần Cung trước, hết thảy đều là đè xuống thiên địa trật tự chúng tà ác lực lượng làm việc. Cũng không rõ ràng bản thân đang làm gì. Cho đến Tần Cung bị đánh vào huyết hà, ba vị U Minh Vương giả chuẩn bị đem Tần Cung hủy diệt lúc. Lúc này mới phát hiện, bị đánh vào trong huyết hà người lại là bọn họ tín ngưỡng chi U Minh thần Tần Cung. Nghe lời nói của Diêm La Vương sau, Tần Cung này mới rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Rồi sau đó hắn mở miệng nói, cái này âm hồn trận năng lượng thái tà ác, ngay cả ta cũng không cách nào phá giải. Nhất là máu này xông cùng những quái vật kia, thật là đáng sợ, những thứ kia rốt cuộc là thứ gì? Nghe lời nói của Tần Cung sau, Diêm La Vương mở miệng nói, U Minh Thần, cái này âm hồn trận ác độc chỗ chính là ở chỗ điều này huyết hà cùng trong huyết hà những thứ kia. Hung thần quái vật, nhắc tới cái này huyết hà thật là ác độc hết sức. Nó là chém chết 3 triệu thần nhân máu tê biến thành thành. Vì vậy kỳ năng đo cường đại, coi như đại năng thần giới pháp địa cảnh bị đánh vào trong đó có sẽ bị luyện đi tinh huyết. Hữu tử vô sinh, mà trong huyết hà quái vật càng là, nó là đem đại năng thú vật đầu lâu cùng hồng quân cường giả đầu chặt xuống sau khi trao đổi tạo. Thành hung thần, pháp này chi tà ác không cách nào tưởng tượng, coi như mới vừa tiến vào đại năng thần pháp địa cảnh tồn tại. Sợ rằng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe lời nói của Diêm La Vương sau, Tần Cung hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, nói như vậy, ta là không có biện pháp phá vỡ cái này âm hồn trận. U Minh thủ hộ thần xin yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở đây, liền nhất định có thể mang trận này phá vỡ. Diêm La Vương thấy Tần Cung nói như vậy, lập tức mở miệng nói, ồ, các ngươi có thể phá trận. Tần Cung mở miệng hỏi, đây là dĩ nhiên, thiên hạ vạn vật vốn là tương sinh tương khắc, huyết hà cùng hung thần vô luận như thế nào nghịch thiên, vẫn có khắc chế bọn họ biện pháp. U Minh thủ hộ thần còn nhớ U Minh giới chấn giới chi bảo Luân Hồi Vương khống chế Luân Hồi Luân sao? Luân Hồi Luân chính là huyết hà cùng hung thần khắc tinh. Luân Hồi Luân một khi dùng được, huyết hà cùng hung thần tùy tiện liền có thể phá vỡ. Mà âm hồn trận không có huyết hà, những vong linh đó sinh vật liền mất đi năng lượng ủng hộ. Tự nhiên cũng liền biến mất, mà âm hồn trận cũng không phá vỡ. Diêm La Vương mở miệng nói. Nghe lời nói của Diêm La Vương sau, Tần Cung mở miệng hỏi. Liền coi như các ngươi có thể phá trận, có thể âm hồn trận phá vỡ sau khi, quỷ chúa Phệ Thiên sẽ tha các ngươi sao? Chuyện này U Minh thủ hộ thần có thể không biết, coi như quỷ chúa Phệ Thiên như thế nào. Nhưng hắn dù sao cũng là U Minh sinh vật, mà ta nắm trong tay huyết bát quái chính là hắn khắc tinh. Nếu quỷ chúa làm ra như vậy làm trái thiên hòa chuyện, trực tiếp dùng huyết bát quái liền có thể đưa hắn vĩnh trấn trong đó. Nếu như không có ta đồng ý, hắn thì không cách nào trốn ra được. Chẳng qua là, Diêm La Vương nói tới chỗ này. Trong nháy mắt trầm ngâm, Tần Cung tự nhiên biết Diêm La Vương vì sao trầm ngâm. Bởi vì huyết bát quái đã bị mình đen nhánh cổ thành nuốt chửng lấy đi vào. Bây giờ còn bị trấn áp ở trong cổ thành, cũng không trong tay hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.